Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 753, ám sát. Bá, Tashiji phi thân một cái chém, đem vài hải tặc đánh bay ra ngoài. Trên đài cao Sengoku Á Nguyên soái bảy mệnh lệnh tinh tường truyền vào bên ngoài trong lỗ tai. Đem bên cạnh vài hải tặc giải quyết. Tashiji ánh mắt phương hướng biến đổi. Smoker cùng Tina hai người đang cùng thất vũ hải hải tặc nữ định Bower. Hancock rằng co, mở miệng hô. Smoker đại ca cùng Tina tỉ tỉ. Là lui lại mệnh lệnh. Nơi đây đã không thể ở được. A, chấm ngoặc kép. Smoker lên tiếng. Hai mắt khép hờ. Trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nhìn về phía bên cạnh trên mặt không khí Tina. Tina, đi thôi. Chúng ta không thể ở sống ở chỗ này. Nghe vậy, Tina song quyền không khỏi nắm chặt. Nhìn về phía trước mặt đem bọn họ ngăn cản đồng thời thả mũ rơm tiểu tử Hancock. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nhưng nghĩ tới Hancock thất vũ hải thân phận. Cùng với kế tiếp kế hoạch, Tina hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Đồng dạng không cam lòng đáp. Ân, ta biết rồi. Hải tặc nữ đế Bower. Hancock. Có quan hệ lần này ngươi ở đây trong chiến đấu như vậy minh mục trương đảm giải cứu mũ rơm tiểu tử. Một chuyện, ta nhất định sẽ báo cáo Sengoku nguyên soái. Cứ như vậy buông tha trước mặt Bower. Hancock, Tina có thể làm không đến. Buông một câu uy hiếp thoại ngữ. Lập tức đuổi kịp Smoker cùng Tashiji hướng sân rộng bắt đầu lui lại. Chim chíp, tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh vang lên. Từng chiếc hải quân quân hạm cùng thuyền hải tặc ở tia sáng laser tiến xạ kích dưới bão. Tạc, vô số kinh hoàng hải tặc chen lấn từ thuyền hải tặc cùng quân hạm bên trên nhảy xuống. Từng đạo tia sáng laser tiến bắn ra. Không ngừng ở ngoại vi đoàn hải tặc trong hàng ngũ nổ vang. Mặc dù có Lôi Khanh Mekugai làm đầu giải quyết một gã hòa bình người chủ nghĩa. Thế nhưng Lôi Khanh Mekugai là ai? Coi như là dâu trắng dưới cờ chúng đoàn hải tặc bên trong cũng là kháo tiền tồn tại. Chiến lực đủ để sánh ngang tổng bộ hải quân trung tướng. Cho dù là cánh tay hắn cũng trả giá thương tích. Mới, chỉ có, giải quyết một gã hòa bình người chủ nghĩa. Còn lại phổ thông hải tặc làm sao có thể có Mekugai chiến lực. Đối với cái này chút hải tặc mà nói. Riêng là đột phá hòa bình người chủ nghĩa tạo thành tia sáng laser tiến phòng ngự đều là nhất kiện. Phi thường khốn cái nào sự tình. Mỗi phút mỗi giây đều có rất nhiều hải tặc chết đi. Vì đột tiến đến hòa bình người chủ nghĩa trước mặt, hải tặc chỉ có thể lấy mạng người tới bổ khuyết bọn họ cùng hòa bình người chủ nghĩa trong lúc đó. Lỗ thủng khổng lồ, trở tay cầm thế đao dâu trắng đứng ở Moby Dick trên hạm. Bên cạnh là Lâm Thiên. Làm hải tặc nhất phương cường đại nhất hai người. Lâm Thiên cùng dâu trắng hai người là định hải thần châm tồn tại. Tác dụng của bọn họ chính là uy hiếp. Uy hiếp ở hải quân phương diện mạnh nhất Sengoku cùng Gap. Tối cường chỉ có thể chống lại tối cường. Đạp đạp, đột nhiên phía sau. Truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của Lâm Thiên ánh mắt hiếu kỳ mắt lé hướng về sau nhìn một cái. Nguyên lai là một gã dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ thuyền hải tặc thuyền trưởng. Tên này hải tặc Lâm Thiên trùng hợp nhận thức. Đại cơn xoáy Chi Chu Squado. Dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng trước mấy tồn tại. Lâm Thiên biết hắn nguyên nhân. Hẳn là cùng One Piece Roger có quan hệ. Ở trở thành dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ hải tặc trước. Đó là ở hơn 20 năm trước. Squado chính là một gã thuyền trưởng. Chỉ bất quá ở cùng Roger trong chiến đấu thua ở Roger thủ hạ. Dưới cờ hết thảy thuyền viên cũng theo đó hủy diệt ở Roger đám người thủ hạ. Thấy là hắn, Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt hướng phía trước chiến trường nhìn lại. Đây là dâu trắng thủ hạ cùng chính mình cũng không bao lớn quan hệ. Lâm Thiên đánh giá Squado đồng thời. Squado đã ở quan sát hắn. Hơi lộ ra gầy gò gò má. Cũng không thể cùng soái liên quan. Nhưng càng xem càng là có một loại không giống tầm thường mị lực. Người bình thường thân cao. Cả người trắng tinh trên quần áo. Có điểm điểm kim cùng hắc sắc vật trang sức. cõng ở sau lưng vô thượng 12 nhanh công phu danh kiếm truy phong. Nhìn như người bình thường, thân thể bên trong ẩn chứa có lực lượng kinh khủng. Trên người tản ra một cổ vô hình khí phách. Đến rồi Lâm Thiên loại cường giả cấp bậc này, loại này vô hình khí phách là tùy thân có, liền cùng địa vị cao trên mặt người đối với người bình thường lúc luôn có một loại vô hình khí tràng. Cùng nhau đứng ở nơi đó, bản năng sẽ cảm giác so với đối phương kém hơn một bậc. Squado, ngươi không sao chứ? Nghiêng đầu nhìn về phía sau Squado, dâu trắng quan tâm hỏi. Quan tâm thoại ngữ cắt đứt Squado đại lượng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cha, đáp lại nói, ân, không có việc gì. Như vậy a, quay đầu nhìn về phía trước không ngừng lùi lại hải quân, cùng với thừa cơ tấn đột tiến hải tặc. Nói tóm lại, nơi này ưu thế là dần dần nghiêng với hải tặc nhất phương. Nhưng dâu trắng minh bạch, sở dĩ sẽ diễn biến thành hiện tại trang diện, chỉ là hải quân chủ động lui lại, phía sau cất giấu chuẩn bị một cái cự đại bẫy dập, cùng đợi bọn họ bước vào. Nơi đây không thể không bội phục hải quân nguyên soái Sengoku. Chính là quang minh chính đại nói cho dâu trắng trước mặt bọn họ có cự đại bẫy dập chờ đấy bọn họ. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc biết rõ có bẫy dập vẫn còn được chủ động bước vào. Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Nếu muốn giải cứu ấy, dâu trắng đoàn hải tặc nhất định phải hướng phía trước đột tiến. Thế nhưng cảng bên ngoài hòa bình người chủ nghĩa nhóm xuất hiện, đối với bên ngoài đoàn hải tặc mà nói là một cự đại nguy cơ. Dâu trắng thật là lo lắng, hỏi, mới vừa liên dạ quá ngươi, hiện tại bến cảng tình trạng thế nào? Dưới quyền đoàn hải tặc đánh thật thê thảm, ta là tìm được một con đường mới đi tới nơi đây. Squado bình tĩnh trả lời, bên cạnh lẳng lặng xem nghe đối thoại Lâm Thiên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Squado. Trong lòng dâng lên một hồi hồ nghi, dưới quyền mình đoàn hải tặc bị đánh thật thê thảm, sắc mặt cùng thần tình lại bình tĩnh như vậy. Nhận thấy được có cái gì không đúng, Lâm Thiên không có mở rộng. Chính mình chỉ là một ngoại nhân, Squado chính là dâu trắng thủ hạ, vô luận thế nào cũng không nên từ hắn nhúng tay. Lại nói cái này sợi không thích hợp chỉ là chính mình cảm giác mà thôi, cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Nghĩ xong Lâm Thiên lắc đầu, lẩm bẩm, có thể là bởi vì này chàng chiến tranh quá trọng yếu, chính mình khẩn trương thái quá a. Ngoặc kép, dâu trắng thanh âm đàm thoại vang lên, Sengoku chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình, kế tiếp hắn sẽ đem tất cả chiến lực toàn bộ xử suất. Squado mở miệng hỏi, cha, người thiên lý hải quân chiến đấu kế hoạch sao? Không quay đầu lại, dâu trắng trả lời, ta theo Sengoku bắt đầu giao tiếp rất lâu rồi, bị hải quân từ phía sau đuổi theo, đang cùng ta ý, nếu đến nơi này loại cấp độ, chúng ta cũng là phải xuất trạm thời điểm, cũng chỉ có tiến công một con đường này. Đúng vậy, Lâm Thiên quơ trong tay thế đao, dâu trắng hiển nhiên sớm đã đang đợi cái này man. Ân, gật đầu, Lâm Thiên đáp lại nói, đến rồi hiện tại. Hải quân chiến lực hẳn là toàn bộ lấy ra đi. Kế tiếp nên chúng ta lên sân khấu làm tiên phong. Đánh ra một con đường sông thẳng lên phạt đài. Ở hải quân làm lâu như vậy, từ tầng dưới chót nhất đi lên hải quân tầng cao nhất. Đối với tổng bộ hải quân vốn có bao nhiêu lực lượng, Lâm Thiên biết được nhất thanh nhị sở. Ngay cả nguyên tiền nhậm đại tướng Zephyr đều xuất thủ. Hải quân đã xuất ra toàn bộ chiến lực tới. Đồng thời, chiến đấu đến hiện tại, dâu trắng nhất phương vẫn ở hạ phong bước. Muốn không phải sau đó Rayleigh đến, cùng với Impel Down tội phạm gia nhập vào, dâu trắng đoàn hải tặc hoàn cảnh xấu đem càng lớn. Nhìn phạt trên đài Sengoku cùng xú lão đầu, Lâm Thiên nhưng là tràn đầy chiến ý. Trên bầu trời, Marco nhìn xuất hiện tại Moby Dick phía trên Squado, nội tâm một hồi hồ nghi. Squado, hắn tại sao sẽ ở nơi đó? Vòng ngoài đoàn hải tặc hẳn là bị xuất hiện hòa bình người chủ nghĩa một phân thành hai. Vậy ở bến cảng bên ngoài băng nguyên bên trên, vì sao Squado sẽ xuất hiện tại nơi đây? Marco nghi ngờ những thứ này là dâu trắng sở không biết. Cất bước đi lên trước, Squado một đường đi tới cùng dâu trắng song song đứng lập vị trí. Nơi này dưới trướng 43 đội hải tặc toàn bộ bị đại ân của ngươi. Vì dâu trắng đoàn hải tặc, căn bản không quan tâm sinh tử. Nói đồng thời, Squado chậm rãi rút ra lợi kiếm trong tay. Sáng ngời mũi kiếm lóe ra sắc bén hàn mang. Nghe vậy, dâu trắng ngẩn ra, nhắm mắt lại. Xin lỗi, nhưng đây là... chấm ngoặc kép. Không chờ dâu trắng nói xong, Squado lại mở miệng cắt đứt dâu trắng ngôn ngữ, nói rằng, chúng ta đều biết, đây là bảo hộ người nhà chiến đấu. Hải tặc dâu trắng là tuyệt đối sẽ không quăng đi người nhà. Chính là bởi vì như vậy, mọi người mới, chỉ có, nguyện ý theo ngươi đến bất kỳ địa phương. Dâu trắng đoàn hải tặc làm thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc. Không chỉ có lấy thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, thủ hạ quái vật đội trưởng, còn có dưới cờ trung nghĩa đoàn hải tặc. Đây là bởi vì dưới cờ đoàn hải tặc kết chuyên tâm. Tất cả mọi người đem đối phương cho rằng người nhà một làm. Dâu trắng đoàn hải tặc làm tối cường là hoàn toàn xứng đáng. Nếu là người nhà này bên trong, chấm ngoặc kép, đang nói vang lên cái này phút chốc, Squado đột nhiên có động tác. Lợi kiếm trong tay không có dấu hiệu nào quay người chính là đâm một cái. Có chúng ta thì tốt rồi. Lợi nhận hiện lên hàn quang chói mắt chợt phá trường không. Bầu trời treo cao mặt trời chói chang đột nhiên bị mây trắng che. Toàn bộ tổng bộ hải quân Marineford rơi vào một bóng ma trong. Cái này phút chốc, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Bị lửa đạn tiếng bao trùm chiến trường. Bỗng nhiên trong lúc đó rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Phạt trên đài Sengoku hai mắt hiện lên một đạo hàn mang. Gáp tràn đầy chấn động. Biến mất Akainu chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vừa may thu kiếm mắt ưng liền thu kiếm động tác cũng không khỏi dừng lại. Đang ở chiến đấu Kizaru cùng Rayleigh. Aokiji cùng Thi. Chí Hào không hẹn mà cùng dừng bước lại. Trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra rung động thần sắc. Marco, A, Jozu, Vista, các loại, chờ, đội Nagato, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cha bị người đâm trúng, hơn nữa còn là thủ hạ tín nhiệm thuyền hải tặc trưởng Squado. Vô số người ánh mắt sững người nhìn cái này màn. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn người trong đầu không khỏi văng ra một cái ý tưởng giống nhau. Ta là đang nằm mơ sao? Nhưng đây là một cái sự thực, không gì sánh được chứng thực sự thực. Cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất bị người đâm. Hơn nữa còn là thủ hạ tín nhiệm thuyền hải tặc trưởng. Tại loại này thời khắc quan trọng nhất tao thụ phản bội. Rốt cuộc là ai ra tay? Dâu trắng bị người đâm trúng là ai? Là hắn, tân thế giới đại cơn xoáy chi chu Squado, làm sao có thể... Thế mà lại là hắn, dâu trắng dưới quyền đoàn hải tặc thuyền trưởng, vô số người chấn động theo. Một màn đáng sợ này thế mà lại sinh. Chút nào không thua một hồi thập bát cấp đại địa chấn ở trong lòng mọi người nổ vang. Đi qua tiết mục phát sóng điện thoại trùng. Một màn này chắc chắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế giới tối cường nam nhân dâu trắng bị người đâm trúng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.